Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, bá đạo, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1758 chương bá đạo. Người rốt cục đã trở về, Dương Sở Ca thân hình chợt lóe, phủ xuống Lâm Phong trước người, ánh mắt lạnh lùng, đồng tử lại như là cực nóng thái dương, một lạnh một nóng. Lâm Phong ánh mắt nhìn quét mọi người liếc, trong mắt lộ ra ti ti hàn ý, những người này trái lại đủ tích cực, dĩ nhiên ở chỗ này chờ hắn trở về. Đã trở về, ngươi phải như thế nào? Lâm Phong nhìn chăm chú Dương Sở Ca, đạm mạc hỏi một tiếng, ngươi đem giao long giấu ở cái gì bảo vật trong, có thể hay không cho ta đẳng, chờ, đánh giá. Dương Sở Ca ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, thản nhiên nói, những người khác nhao nhao tiến lên, đã trải qua, mơ hồ có đem Lâm Phong vây quanh xu thế. Chiến Vương học viện chư vị tuấn kiệt, thiên tài, là muốn cùng học viện khác nhân cùng nhau động thủ sao? Nơi này chính là Chiến Vương học viện ngoài cửa lớn, Lâm Phong ánh mắt lộ ra một mảnh nhàn nhạt, lạnh ý. Đảo qua đám người chung quanh, Dương Sở Ca bọn họ chính là Chiến Vương học viện nhân. Mà Na, Nọ, Lãnh Hà, hắn đã ở Tuyên Điện nhìn thấy qua, chính là cơ môn là người, đến mức đoàn người, tất nhiên là học viện khác là người ở trong đó. Xung quanh ra vào Chiến Vương học viện thấy bên này tình hình, không khỏi đều chú túc ngắm nhìn lên, nhiều người như vậy vây quanh một người. Trái lại có chút thú vị, nghe bọn họ đối thoại, tựa hồ là bởi vì giao long, trong bọn họ có đến quá Tuyên Điện tầng thứ 9 nhân tài biết giao long tồn tại. Thánh thành Trung Châu tứ đại học viện có quy củ, nếu là học viện khác môn sinh tưởng muốn khiêu chiến ta học viện môn sinh, có thể đường đường tránh tránh bước vào trong học viện khiêu chiến. Nếu là song phương đều không ý kiến, có thể đường đường tránh tránh trên chiến đài chiến. Lúc này, chỉ thấy kinh thú chậm rãi một giọng nói, nhàn nhạt mở miệng nói, đến mức bổn học viện nhân, Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ lục cùng đệ thất đều ở. Còn có Tiềm Vương bảng thượng khác cường giả, nhiều người như vậy vây quanh đổi mới hoàn toàn nhập học viện môn sinh. Cũng là thú vị. Kinh thú bình tĩnh thanh âm khiến cho những người này đồng tử hơi khẽ ngưng dưới. Nhiều người như vậy, áp chế Lâm Phong một người, sắc thật không đẹp như thế. Người này đoạt được giao long, tất nhiên không thể buông tha. Dương Sở Ca lạnh lùng đáp lại nói, hắn nếu từ trong tay các ngươi chiếm giao long, chẳng lẽ không phải là các ngươi vô năng? Kinh thú bình tĩnh thanh âm như là một cây gai loại, khiến cho Dương Sở Ca thần sắc cứng ngắc lại xuống. Lúc ấy nhiều người như vậy tại bị được Lâm Phong đoạt đi rồi giao long, đích thật là bọn họ sơ ý. Tất cả mọi người đang nhìn Lâm Phong, căn bản không ngờ tới Lâm Phong năng lực trong nháy mắt đem giao long thu lập tức bỏ chạy. Lâm Phong nhìn kinh thú liếc, người này cũng là cái người lạ kỳ. Thích khách kinh thú, tựa hồ trong tiếng nói cũng có gai ni. Các ngươi tưởng muốn giao long lời mà nói. Na, nọ, liền đi Chiến Vương học viện bên trong đi. Lâm Phong cước bộ hướng phía trước bước ra. Dương Sở Ca thần sắc phát lạnh, trên người nở rộ kinh khủng thái dương quang. Chói mắt, bất quá cùng dương diễm lúc trước ánh nắng mang bất đồng. Dương Sở Ca thái dương thánh quang càng mạnh, vòng tròn quay liên tục thái dương hiện lên, hóa thành vô số kinh khủng lợi kiếm mang, hướng tới về phía trước bước ra Lâm Phong chém giết mà đến. Lâm Phong đồng tử lạnh lẽo, trên người áo giáp xuất hiện, song quyền cuồn cuộn đuổi giết xuất ra, nhất thời tử hà sa chiến khí cuồn cuộn, như là cuồng mãnh biển gầm ba đào. Triển áp hư không mà qua, kinh khủng thái dương lợi kiếm bị được triển toái ra, hư không thái dương hỏa cùng tử sông chiến xa đan vào va chạm. Chỉ thấy Lâm Phong bước tiến như trước, cuồng phong bọc thân thể của hắn, không có sử dụng bất cứ gì pháp bảo. Loại tình hình này xuống, Dương Sở Ca tự nhiên chỉ có thể cùng Lâm Phong chống chọi, sẽ không vận dụng bảo vật, nếu không hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cước bộ đồng dạng hướng phía trước, dẫm trận tại chỗ xuất ra. Thái Dương Hỏa phảng phất muốn đem cả người hắn đều bốc cháy lên. Sát, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời nhất tôn hỏa diễm chim khổng lồ hướng tới Lâm Phong hét giận dữ mà đi. Muốn dùng hỏa diễm đem Lâm Phong thiêu đốt nuốt hết. Tù, Lâm Phong bàn tay run lên, nhất thời thiên ma kiếp lực đem hỏa diễm chim khổng lồ tù ở. Tuy nhiên chim khổng lồ lại chỗ sung yếu phá gông xiềng. Phán quyết, Lâm Phong thân ảnh phủ xuống, yêu thực phán quyết đuổi giết xuất ra, như là hình lưới thiên ma kiếp lực đem hỏa diễm chim khổng lồ xé rách rơi rụng. Chảm, Dương Sở Ca xuất hiện ở vòng trời bên trên, chói mắt quang chém giết mà xuống, Thái Dương Thánh kiếm ngưng tụ mà thành, ngàn vạn bóng kiếm đồng thời đánh tới, uy lực vô cùng. Lâm Phong cảm giác trên người có một luồng mạnh mẽ lực áp bách lượng. Này Dương Sở Ca thực lực bài danh tại Tiềm Vương bảng top 10 chỗ ngồi. Không giống tầm thường, pháp tắc lực lượng đã đến thất trọng, vốn là lợi hại, công kích cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Phổ thông trung vị hoàng cũng có thể kích sát. Lâm Phong trên người, trong lúc đó bộc phát ra một luồng đáng sợ bất diệt chiến ý. Hoặc là thuyết ma đạo bất diệt chiến ý, cả người như là nhất tôn ma vương loại, khiến người run sợ, đồng thời, cặp kia đồng tử hóa thành tử vong đồng, tử, trường bào phiêu động, tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Phong khí chất thay đổi, tử thần, quân lâm thiên hạ, sát, vạn trượng lôi đình quang cùng kinh khủng loạn thiên đại địa lực lượng đồng thời sát phạt xuất ra. Khuấy thiên địa phong vân, kiếm quang bị rảo loạn, lôi đình diệt vạn vật, tử thần Lâm Phong thân ảnh cuồn cuộn bay lên không, phá tan tất cả, khiến cho Dương Sở Ca thần sắc rung động, nhìn Lâm Phong thân ảnh, hắn chỉ cảm thấy đối mặt không phải một người, mà là nhất tôn quân lâm thiên hạ tử thần, tai nạn tứ tuyệt sát, Dương Sở Ca thần sắc ngưng lại. Không nghĩ tới Lâm Phong lại tu luyện tai nạn tứ tuyệt sát. Này ý nghĩa hắn có được 4 loại phù hợp pháp tắc lực lượng. Hơn nữa đem 4 loại tai nạn thần thông dung hợp đến cùng nhau nở rộ xuất ra. Uy lực vô cùng, phong phương pháp thì bọc như là tử thần quân lâm Lâm Phong. Dương Sở Ca tâm thần động đãng, chỉ cảm thấy một luồng không thể ngăn cản ý chí ăn mòn mà vào. Đồng thời tử vong xâm nhập, cước bộ của hắn bạo thối, lại thấy Lâm Phong cùng với cuồn cuộn đi trước, nổi giận gầm lên một tiếng, từ hà sa chiến khí ba đào đuổi giết xuất ra, triển hung khắc hung, cút, chói mắt thánh quang kiếm tách ra đáng sợ huyến lệ quang mang ra, đem tử sông chiến xa phách được phấn toái, tuy nhiên Dương Sở Ca thần sắc cũng là khó coi chí cực. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, từ bên cạnh hắn cuồn cuộn dẫm trận tại chỗ mà qua. Hướng tới Chiến Vương học viện cửa vào đạp đi, Dương Sở Ca cứng ngắc như thế thân thể, lại không có đi truy theo. Tay nắm lấy thánh quang kiếm, lại hơi có chút run rẩy. Thật là lợi hại gia hỏa, dĩ nhiên khiến cho Dương Sở Ca sử dụng thánh quang kiếm. Đám người thấy hai người giao phong đồng. Tử ngưng lại, hôm nay trong bọn họ đã có không ít người biết Lâm Phong chính là ngày xưa vọng thiên cổ đô thiên. Vứt tới nhân, bị, được, thiên sở vứt bỏ, nhưng thành tựu thất hệ pháp tắc lực lượng. Lúc này, hắn tựa hồ đã trải qua, biểu hiện ra rất nhiều chủng pháp tắc lực, uy lực vô cùng, không điều động thiên địa pháp tắc, nhưng chỉ là hắn tự thân pháp tắc. Lại có thể mạnh mẽ đến cái loại này trình độ. Hơn nữa căn bản không có khô kiệt dấu hiệu. Không biết chưa thành hoàng hắn làm sao có thể đủ bổ sung thiên địa pháp tắc. Phải biết không võ hoàng là người. Mặc dù thành tựu pháp tắc, tự thân pháp tắc là mức độ, bởi vì không có trải qua hôm khác hàng pháp tắc tẩy lễ. Không có cùng thiên địa đả thông, bọn họ hấp thu pháp tắc tốc độ rất chậm, nhưng Lâm Phong mạnh mẽ pháp tắc tựa hồ có thể liên tục không ngừng loại. Có lẽ là bởi vì hắn pháp tắc hơn duyên cớ đi. Dương Sở Ca, võ đạo là người, thắng bại là chuyện thường. Không cần thái để ở trong lòng. Lần sau cố gắng tu luyện, vượt qua hắn, Vân Thanh Nhiên khẽ cười nói. Lập tức cũng hướng tới Chiến Vương Học Viện chung đi tới. Không chỉ có là nàng, mọi người chung quanh nhau nhau dẫm trận tại chỗ, tiến vào Chiến Vương Học Viện. Bất quá lúc này thấy đến Lâm Phong thực lực sau đó, bọn họ cũng không dám tái khinh thị Lâm Phong. Như vậy nhân mới vừa rồi biểu hiện ra chiến lực đã trải qua rất cường đại, đánh bại Dương Sở Ca. Nhìn tới Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ thất chỗ ngồi là người, cũng không gì hơn cái này. Lãnh Hạ không thể thiếu một câu châm chọc khiêu khích, lập tức cũng tùy thời hướng phía trước đạp đi. Trong lòng âm thầm đo lường được mới vừa rồi Lâm Phong biểu hiện ra mạnh mẽ lực lượng. Nếu là hắn cùng với Lâm Phong giao phong, không biết chiến cuộc sẽ như thế nào. Hắn rõ ràng phát hiện, liền mới vừa rồi Lâm Phong biểu hiện ra ngoài cường thế bá đạo công kích. Đốt sao nhân, hắn nếu là ở vào Dương Sở Ca vị trí, cũng rất khó ứng phó được rồi. Nhìn tới cơ trước cửa mặt mấy người đều bại không oan. Này tân nhân rất lợi hại, Lãnh Hạ trong lòng âm thầm nói, chỉ chốc lát là người, một nhóm thân ảnh cuồn cuộn, toàn bộ tiến vào Chiến Vương Học Viện ở trong. Những này học viện khác nhân mặc dù không có Chiến Vương lệnh, nhưng là bọn họ đã có học viện khác lệnh, nhất dạng có tư cách bước vào Chiến Vương Học Viện. Đây là thánh thành Trung Châu tứ đại quy củ của học viện. Phàm tứ đại học viện là người có khả năng ra vào học viện khác bên trong. Đương nhiên, tương tự Chiến Vương Điện, Tuyên Điện loại địa phương này không thể đặt chân. Đây là có chuyện gì? Lúc này, Chiến Vương Học Viện bên trong thấy đoàn người cuồn cuộn dẫm trận tại chỗ. Lâm Phong đi ở phía trước, phía sau lại có một đám người đi theo, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Người này ta nhận được, chính là 3 tháng trước mới nhập môn sinh, phi thường cuồng vọng, tại khảo hạch lúc liền đắc tội Vũ Văn công chúa, sau lại bước vào học viện lại động cơ môn nhân, quả thực thú vị vô cùng. Ngươi là Thuyết Lâm Phong đi, người này ta nghe nói qua, chính là Vọng Thiên Cổ Đô mà đến nhân, từng tại Hàn Nguyệt Hồ thượng cường thế tưởng muốn du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Bất quá cuối cùng thất bại trong gang tấc, hắn thậm chí có hoàng cướp tồn tại, thiên không cho phép hắn thành hoàng, nhưng hắn còn muốn nghịch loạn thương thiên, cường thế thành tựu thất hệ pháp tắc lực lượng, lúc ấy chính là chấn động Vọng Thiên Cổ Đô, đi tới chúng ta Chiến Vương Học Viện lại gây ra không nhỏ phong ba. Khó trách thực lực lợi hại như vậy, tên còn lại vừa cười vừa nói. Lập tức bọn họ cũng đuổi kịp này đám người đội ngũ. Nhìn bọn họ muốn làm gì? Hoàng cướp là người, na, nọ, chẳng lẽ không phải này đây tôn võ thân đánh bại Chiến Vương Học Viện Tiềm Vương bảng thượng nhân? Này vị miễn thái yêu nghiệt đi, ngoặc kép, ha ha, người này đã trải qua, không thể dùng lẽ thường đến đo lường được, dù sao. Cái nào tôn võ là người chưa thành hoàng có thể thành tựu thất hệ pháp tắc? Ngươi nghe nói qua sao? Ngoặc kép, không sai, thật đúng là chưa nghe nói qua. Chỉ là hắn nếu như quá không được hoàng cướp, chẳng lẽ không phải cuối cùng muốn ngừng Tiềm Vương bảng nhân bảng? Ngoặc kép, mọi người nghị luận nhau nhau. Đám người kia đi theo phía sau thân ảnh, dĩ nhiên dần dần nhiều hơn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.